Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 236. Trên đảo có người. Ở phía sau hành trình chung, bọn họ lại gặp được quá rất nhiều lần hải thú. Theo càng là thâm nhập hải vực, hải thú cấp bậc càng cao. Sắp tới mục đích tiểu đảo thời điểm, ngay cả mặt khác một vị trưởng lão cũng ra tay. Dọc theo đường đi thu hoạch nhất phong phú vẫn là Tư Mã U Nguyệt. Giống nhau người gặp được hải thú sau nhiều nhất đưa bọn họ đánh chết, rồi sau đó nhìn bọn họ thi thể hướng đáy biển trầm. Nàng khen ngược mỗi lần đều làm tiểu bằng vì nàng chụp tới không ít hải thú lưu làm về sau dùng ăn. Đương nhiên Tư Mã U Lân bọn họ cũng đi theo ăn không ít mỹ thực. Còn có nửa ngày là có thể tới rồi. Tư Mã U Lan ăn thịt nướng, cấp Tư Mã U Nguyệt nói. Tư Mã U Nguyệt trong lòng cao hứng. Bọn họ đã ở vẫn là chạy hơn phân nửa cái nguyệt. Mỗi ngày đều nhìn mênh mang hải vực, vô biên vô hạn. Lâu rồi mới mẻ cảm cũng bị ma diệt. Chúng ta muốn đi địa phương là nào? Tòa tiểu đảo Vong Ưu Đảo, Tư Mã U Lan nói. Đó là chúng ta hiện tại có thể tới đạt lớn nhất đảo nhỏ. Mặt trên có hứa rất nhiều quý trọng dược liệu, chẳng qua cũng rất nguy hiểm. Có rất nhiều thần thú, có lợi tức hàng tháng thảo cùng mộ hoa quỳnh sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Đây mới là quan trọng nhất. Đừng đi nữa bạch bận việc a. Tư Mã U Lan gật gật đầu, nói, hiên viên các người ta nói, đã từng có người ngắt lấy đến lợi tức hàng tháng thảo chính là từ vong ưu trên đảo thải, như thế. Liên hảo, nửa ngày sau, bọn họ tới rồi mục đích địa, đi tới vong ưu trên đảo. Tư Mã U Nguyệt trợn mắt há hốc mồm đứng ở trên đảo nhỏ, ngơ ngác nói, như vậy đảo nhỏ, liền tính là làm một cái tiểu đại lục cũng có thể đi. Đại trưởng lão đứng ở bên người nàng, nói, này tòa đảo nhỏ đối với toàn bộ hải vực tới nói cũng không lớn. Hướng bên trong đi còn có càng nhiều lớn hơn nữa đảo nhỏ, này hải vực rốt cuộc có bao nhiêu rộng lớn? Tư Mã U Nguyệt tấm tắc cảm thán, ai cũng không biết. Đại trưởng lão nói, chưa từng có người đem toàn bộ hải vực đi xong quá. Không chỉ là nguy hiểm vấn đề, mà là thời gian không đủ. Tư Mã U Nguyệt nghiêm nghị, thời gian không đủ, này đến là bao lớn một mảnh hải a? Lớn như vậy địa phương, chúng ta muốn tìm lợi tức hàng tháng thảo cùng mộ hoa quỳnh, nói dễ hơn làm. Có thị vệ cảm thán. Tư Mã U Nguyệt cũng suy nghĩ vấn đề này. Không cần lo lắng, chúng ta tìm được lúc trước đạt được lợi tức hàng tháng thảo người nọ. Hắn cho chúng ta vẽ một chương sơ đồ phác thảo. Đại khái tiêu ra hắn lúc ấy ngắt lấy lợi tức hàng tháng thảo địa phương, đại trưởng lão nói. Hơn nữa U Lan cũng ngửi qua lúc trước trang lợi tức hàng tháng thảo hộp. Nếu gặp, nàng tất nhiên có thể phát hiện này phương vị. Khụ khụ. Tư Mã U Nguyệt nghe được đại trưởng lão nói, lập tức nghĩ đến tới không nên tưởng, muốn cười lại ngượng ngùng cười ra tới, chỉ có thể nghẹn. Tư Mã U Lan một cái tát chụp đến trên người nàng, hung hăng trừng mắt nàng, thở phì phì bộ dáng, ta này không phải chưa nói cái gì sao? Tư Mã U Nguyệt vẫn là nhịn không được bật cười. Ngươi còn cười? Tư Mã U Lan lập tức chiều Tư Mã U Nguyệt phát qua đi. Người sau cất bước liền chạy. Tư Mã U Lân nhìn bọn họ vui đùa ầm ĩ, đột nhiên nói, có người ở chỗ này. Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Mã U Lan dừng lại. Tất cả mọi người đều nhìn Tư Mã U Lân, hỏi, nơi này có người? Tư Mã U Lân hướng tới nơi nào đó đại thạch đầu đi qua đi. Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Mã U Lan cũng qua đi. nhìn đến cục đá mặt sau có một đống thiêu đốt quá củi lửa. Còn có một ít quần áo mảnh nhỏ, mặt trên vết máu bất quá là 2-3 ngày trước. Thật sự có người, không biết là ai, Tư Mã U Lan nói, nhìn dáng vẻ là một người, không biết ai to gan như vậy, dám một mình tại đây đảo sinh hoạt, Tư Mã U Lan nói. Nói không chừng chúng ta còn có thể gặp được đâu, Tư Mã U Nguyệt nói. Nói không chừng sẽ, Tư Mã U Lan hai nói. Đến lúc đó ta nhất định phải nhìn xem vị này dám một mình ở chỗ này sinh hoạt, Nga thần nhân. Đi thôi, đại trưởng lão có an bài, Tư Mã U Nguyệt các nàng trở về. Đem nhìn đến cấp đại trưởng lão nói một chút, đại trưởng lão im lặng trong chốc lát. Nói, có lẽ là có người vây ở trên đảo này, nếu gặp, xem hắn có cần hay không cùng chúng ta cùng nhau rời đi đi, là hôm nay thời tiết còn sớm. Chúng ta hướng bên trong đi một chút, đại trưởng lão nói. Lưu lại 10 cái tỷ vệ bảo hộ con thuyền, dư lại người đều đi theo đi trên đảo, ngay từ đầu thực bình tĩnh. Có lẽ là bởi vì còn ở đảo nhỏ bên ngoài, cũng không gặp được quá nhiều lượng thê hải thú. Bất quá đại gia cũng không có buông cảnh giác. Đêm nay trước tiên ở nơi này hạ trại đi, đại trưởng lão nói. Nơi này là một chỗ khe núi, địa thế còn tính trống trải, có thể cùng bọn họ hạ trại. Bọn thị vệ đều động thủ chắt lều trại. Ngay cả Tư Mã U Lân cùng Tư Mã U Lan đều là chính mình động thủ. Không có giống nhau đại gia tiểu thư thiếu gia kiêu căng. Màn đêm thực mau liền buông xuống. Một đám người ngồi ở đống lửa trước nói chuyện phiếm tống cổ thời gian. Ngao ô, một tiếng sói tru từ nơi xa truyền đến. Cả kinh mọi người đều đứng lên. Nơi này cư nhiên có lang. Có thị vệ mở miệng, không phải lăng, là người thanh âm ni, Tư Mã U Nguyệt nói, thật là người thanh âm. Thị vệ vừa nghe, này sói chu hiển nhiên không chuyên nghiệp a, nghe tới càng như là người ở chu lên, chúng ta muốn hay không đi xem. Có người nói, U Lân thiếu gia, ngươi mang một ít người đi xem đi, đại trưởng lão nói. Hảo, Tư Mã U Lân gật gật đầu, kêu lên vài người liền đi. Tư Mã U Nguyệt ở trong đám người, bất mãn nhìn Tư Mã U Lân, nói, ta thực lực như vậy thấp, làm gì kêu lên ta a? Tư Mã U Lân quay đầu lại nhìn nàng một cái, nói, ta sẽ bảo hộ ngươi. Tư Mã U Nguyệt sửng sốt một chút. Gia hỏa này cư nhiên nói sẽ bảo hộ nàng, giống như trừ bỏ Gia Gia cùng mấy cái ca ca còn có Ngụy Tử Kỳ bọn họ, còn không có người ta nói quá sẽ bảo hộ nàng. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt sửng sốt, Tư Mã U Lân chỉ là quay đầu đi, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Hắn phát hiện người này không thể mạnh bạo, càng là muốn áp chế nàng, nàng càng là sẽ phản kháng. Muốn hảo hảo ở chung, chỉ có thể sử dụng loại này biện pháp. Bất quá xem nàng phản ứng, này thật đúng là hữu hiệu. Bọn họ tới trên sườn núi, nhìn đến một cái khác khe núi, một bóng người bị một đám lượng thê hải thú đuổi theo, đang ở điên cuồng chiều bên này đỉnh núi chạy tới. Hắn vì cái gì không bay lên tới, trực tiếp ném ra những cái đó linh thú? Tư Mã U Nguyệt khó hiểu, này tòa đảo có cấm chế, không thể ngự không phi hành. Tư Mã U Lân trả lời nói, nhìn càng ngày càng gần bóng người, giật mình nói, là hắn. Tư Mã U Nguyệt nhìn đã bị vài chỗ thương bóng người, nói, ngươi nhận thức? Tư Mã U Lân gật gật đầu. Hiển nhiên đối người này không có gì ấn tượng tốt. Đối phương nhìn đến đỉnh núi thượng có người, thay đổi phương hướng chiều bọn họ chạy tới. Thấy rõ Tư Mã U Lân, cười to nói, trời cũng giúp ta, U Lân huynh, cứu mạng a. Tư Mã U Nguyệt nhìn tại đây loại tình hình hạ còn cười được người. Đệ nhất cảm giác chính là gia hỏa này tính cách có điểm tùy tiện, không đáng tin cậy. Tư Mã U Lân tuy rằng không thế nào thích người này, bất quá vẫn là đối bên người thị vệ nói: các ngươi đi đối phó những cái đó linh thú, thị vệ lao xuống đi, cùng linh thú chiến ở bên nhau. Người nọ đắc ý thoát khỏi đuổi giết. Hắn là ai? Tư Mã U Nguyệt hỏi lại. Hiên Viên Các thiếu các chủ Quân Lâm Mani. Tư Mã U Lân trả lời. Hết chương.